Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, giáo sư, Lâm Trác Vận tỷ tỷ tạm thời còn ở lại Dung Thành. Một là cần công việc từ chức thủ tục, hai là phải đợi Đậu Đậu đem cái này học kỳ đọc xong. Ngược lại năm nay, toàn cầu người Hoa phú hào bảng, ra lò. Forbes, tạp chí tháng 6 số biểu hiện. Năm nay thập người đại hoa phú hào, cảng trên thành bảng 3 cái, Đài Loan bảng trên 2 cái, Philippines bảng trên 2 cái, Indonesia, Thái Lan cùng Malaysia tất cả 1 cái. Trong đó, Philippines tài chính địa sản thương Trịnh Chu Mẫn thân ra 130 triệu đô la. Leo lên toàn cầu người Hoa nhà giàu nhất bảo tòa. Cảng thành Lý Siêu Nhân chỉ có thể sắp xếp thứ 6. Tại hắn phía trước còn có Tân Hồng Cơ cùng Hàng Cơ hai vị lão bản. Cho nên nói, Forbes, đối với Trung Quốc đại lục phú hào công tác thống kê là làm loạn đâu rồi. Hy vọng tập đoàn Lưu Thị huynh đệ cũng đã ở riêng rồi. Rõ ràng còn hợp cùng một chỗ tính toán gia tộc tài sản. Xếp hạng toàn cầu người Hoa phú hào bảng đệ 353 tên. Mưu kỳ chung đều bị hạn chế xuất cảnh rồi. Tài chính tình huống rối loạn. Còn có thể bị sắp xếp đến đệ 374 tên. Tống Duy Dương, Tống Kỳ Trí cùng Quách Hiểu Lan miễn cưỡng bảng trên. Bị quy vì Tống Thị gia tộc. Bài danh đệ 376 vị đếm ngược thứ hai. Tổng cộng chỉ có 377 người bảng trên. Về phần năm trước đẩy ra. Forbes Trung Quốc phú hào bảng. Đầu voi đuôi chuột, chỉ làm đồng thời sẽ không làm. Phòng trừng, Forbes, mình cũng cảm thấy một bảng quá nước a. Cho xe lửa quan tên sự tình đàm đắc tương đối thuận lợi. Ra ngoài ý định thuận lợi. Hoa Thiết truyền thông nghe nói Hỷ Phong công ty muốn quan tên 100 cỗ xe xe lửa. Trực tiếp phái một cái phó tổng đi trước Dung Bình chủ động bàn bạc. Cũng công bố, nguyện ý giúp Hỷ Phong công ty bãi bình hết thảy khó khăn. Năm trước, đường sắt bộ toàn diện buông ra đoàn tàu buôn bán quan tên quyền. Hoa Thiết truyền thông đúng thời cơ mà sinh, chuyên môn làm đoàn tàu truyền thông sinh ý, nhưng là quảng cáo quyền kinh doanh ở các nơi đường sắt cục trong tay. Hoa Thiết truyền thông đến nay chỉ lấy đến kinh hỗ quảng 3 cái khu quyền đại lý. Hơn nữa doanh thu tình huống phi thường thảm đạm, chủ yếu là cho đoàn tàu quan tên hồi báo tỷ lệ không cao. Có nhiều tiền như vậy, còn không bằng đi đầu tư đội banh, cũng có xí nghiệp bị Hoa Thiết truyền thông lừa dối lấy. Quan tên một hai nhóm xe lửa, đáng tiếc như trước không có nhấc lên sóng gió gì, mặt khác xí nghiệp xem xét, lập tức đánh cho rắm thúi. Tình nguyện đem tiền quăng đến đài truyền hình làm quảng cáo. Ngay tại Hoa Thiết truyền thông đau đầu chi tế, đột nhiên được biết Hỷ Phong công ty muốn quan tên 100 nhóm xe lửa. Vội vàng bay đi Hỷ Phong công ty bàn bạc, mục đích có hai cái. Một là nhân cơ hội gia tăng doanh thu. Hai là nắm bắt các nơi đường sắt cục quảng cáo kinh doanh quyền đại lý. Hoa Thiết truyền thông đối với Hỷ Phong công ty nói, theo ta hợp tác a, ta cam đoan đem quan tên phí áp đến thấp nhất, quay đầu lại rồi hướng các nơi đường sắt cục nói, đem quyền đại lý cho ta đi, ta cam đoan đem sinh ý kéo đến quý đơn vị. Cuối cùng nhất, Hoa Thiết truyền thông chính mình cùng chính mình đàm phán, 100 nhóm xe lửa tổng quan tên phí cho cái đoàn mua giá. 1.000 vạn, tiện nghi đắc quả thực vô pháp tưởng tượng. Nhưng là, Hoa Thiết truyền thông lợi nhuận rồi. Các nơi đường sắt cục kiếm tiền rồi. Hỷ Phong công ty tiết kiệm tiền rồi. Tất cả đều vui vẻ. Chỉ tiếc Tống Duy Dương trong dự đoán đầu mối then chốt chạm tẩy não tràng diện sẽ không xuất hiện. Bởi vì đoàn tàu đều là dùng chữ cái số cộng chữ thay thế. Hỷ Phong băng trà số 1 tại mệnh giá. Thượng chỉ biết biểu hiện vì XFBC, 1, nhiều lắm là lại thêm cái K chữ đầu, T chữ đầu, đương nhiên, xe thể nhất định là dùng tiếng Trung, Về sau tại rất nhiều gia màu lục, lam gia, hồng gia xe lửa ngoại bộ thân xe, có thể chứng kiến các loại hỉ phong băng trà, phi thường cô la chữ, về phần có thể hay không thu được hài lòng hiệu quả. Tống Duy Dương cũng vô pháp cam đoan, thật sự là cho đoàn tàu quan tên loại này tuyên truyền phương thức. Cho đến thế kỷ 21 đều không có thành công án lệ. Xe taxi đèn hướng dẫn quảng cáo có thể thành công là vì lúc trước tam cửu vị thái tại toàn thành đưa lên. Mỗi xe taxi thượng đều có, người lại để cho hắn chỉ quăng hơn 10 cỗ xe thử xem. Cái này mà vượt quy mô mới có hiệu quả và lợi ích. Cho xe lửa quan tên cũng giống như thế. Quăng vài hàng, hơn 10 nhóm là nhấc lên không dậy nổi bọt nước. Nhất định phải trên 100 nhóm mới có thể phố đến cả nước chủ yếu tuyến chính. Nếu không phải là muốn đem sản phẩm bán được đường sắt hệ thống, Tống Duy Dương hơn phân nửa cũng sẽ không lựa chọn mạo hiểm. Hiện tại mặc dù thất bại, nhiều một đầu con đường cũng là tốt. Cái kia 1.000 vạn coi như là con đường xây dựng phí. Cùng cái này hay tin tức so sánh với Đài Loan bên kia truyền đến đúng là tin tức xấu. Bởi vì hai bờ sông nguy cơ tiếp tục lên men. Hỉ Phong băng trà bởi vì là đại lục nhãn hiệu, bị có chút đoàn thể nhảy ra đến công khai chống lại. Cái này làm cho Hỉ Phong băng trà tại Đài Trung lượng tiêu thụ sụt. Tại Đài Bắc cũng là kéo dài hơi tàn. Đài Loan bán ra thương hy vọng sớm giải trừ đại lý hợp đồng. Tài bay vạ gió AH. Hỉ Phong sản phẩm tại Đài Loan thử nước, như vậy mắc cạn, phòng trừng trong vòng 10 năm là không có pháp lại giết bằng được. Phòng học, còn không đầy mãn 40 tuổi khuất giáo sư, đang tại giảng môn kinh tế chính trị, nghe được Tống Duy Dương thẳng ngủ gà ngủ gật, trong nội tâm thống hận chính mình hôm nay đã quên dẫn khóa ngoại sách giải buồn. Lần này quân năm trước mới từ Anh Quốc tiến tu trở về, lại xuất bản một quyển Mác nghiên cứu chuyên tác, phi thường thuận lợi vinh dự trở thành giáo sư chức danh. Hắn lão bà là kinh thương, trong nhà không thiếu tiền, hơn nữa hơi có chút quan hệ, cho nên người này đã sớm không muốn phát triển rồi. Cả ngày giảng bài chính là không lý tưởng, nghiêm chỉnh mà nói, khuất giáo sư có lẽ hay là rất có trình độ, kiến thức cơ bản dị thường vững chắc. Nhưng là không hơn, hắn đi năm xuất bản cái kia bản chuyên tác, chính là đem Mác lý luận trung tân tổ hợp lại trình bày và phân tích một lần. Nội dung trống rỗng, không có nhận thức, không hề học thuật giá trị, Tống Duy Dương không thể nhất chịu được chính là, vị này khuất giáo sư giảng bài mồm miệng không rõ, hãy cùng trong mồm tùy thời hàm chứa khối đường đồng dạng. Hắn đi học, ưa thích kéo việc nhà, tận kéo chút ít không có dinh dưỡng mấy cái gì đó. Nhưng lại ưa thích đùa giỡn nữ đồng học, miệng ba hoa loạn chiếm tiện nghi. Cũng may khuất phu nhân là một đầu cọp cái, hơn nữa nắm giữ lấy trong nhà kinh tế quyền hành, làm cho khuất giáo sư có tạc tâm không có tạc đảm. Vì vậy hàng này hãy cùng xinh đẹp học sinh nữ làm tinh thần yêu đương. Các loại ngôn ngữ khiêu khích, XX, nghe nói còn ghi qua tình thơ, thuộc về toàn thể nam sinh công địch, trùng hợp có một nữ đồng học hỏi dị hóa vấn đề. Khuất giáo sư lập tức dứt bỏ trong lớp học cho không nói. Bắt đầu trình bày hắn đối với dị hóa giải thích, dị hóa vẫn là châu Âu triết học nghiên cứu trọng yếu đầu đề. Chủ nghĩa Mác dị hóa lý luận là có minh xác con đường riêng. Đầu tiên, Mác dùng triết học phê bình tôn giáo, lại dùng chính trị học phê phán triết học cùng tôn giáo, lại dùng kinh tế học phê phán chính trị học, triết học, tôn giáo cùng mặt khác hình thái ý thức. Mác đem cổ điển triết học chính giữa thần bí khó lường dị hóa khái niệm, trở lại như cũ đến cụ thể môn kinh tế chính trị phạm trù. Theo ta xem ra, chủ nghĩa Mác dị hóa lý luận có phía dưới 4 nội dung. Cái này hoàn toàn cùng bản tiết khóa, không quan hệ nội dung. Nghe được Tống Duy Dương nhãn tình sáng lên, thật sự là khuất giáo sư đối với Mác dị hóa lý luận bốn loại trình bày và phân tích phi thường có. Giải thích, mẹ, rõ ràng là rất có trình độ một cái giáo sư. Không hào hào làm học thuật nghiên cứu. Không hào hào truyền thụ đệ tử tri thức. Rõ ràng tại cùng nữ sinh vô nghĩa lúc mới sáng ra bản thân hoa quả khô. Quả nhiên a hát, có thể lên làm phúc đán giáo sư không có một người là ngu vãi lìn. Chỉ nhìn có nhận hay không thực mà thôi. Một đường khoa nói, khuất giáo sư cũng không lập tức rời đi. Ngược lại đi đến một vị nữ đồng học trước mặt hỏi han ân cần. Nói nhân ra khí sắc không tốt, có phải là sinh bệnh? Cầm thú, lão tử muốn đánh hắn một trận. Chu Chính Vũ nói, Tống Duy Dương cười nói, đánh đi, chọn cái thời gian, ta cho ngươi thông khí. Chu Chính Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi, khuất giáo sư vẫn còn có chút ưu điểm. Ít nhất hắn chấm công không nghiêm. Đến trường kỳ, hắn khóa ta chạy thoát hơn 10 tiết. Sửng sốt không có khấu trừ ta đi làm điểm. Vạn nhất ta đem hắn đánh mắc lỗi. Đổi một cái càng nghiêm khắc sư phụ làm sao bây giờ? Thật đúng là như vậy. Tống Duy Dương cười ha ha. Ta cách trường một tháng. Các lão sư khác đều trách cứ ta. Tự vị này khuất giáo sư chẳng quan tâm. Hai người ta chê cười lấy rời đi phòng học. Khuất giáo sư cùng học sinh nữ trao đổi vài câu, cũng rạng rỡ rời đi. Vừa vặn tại cửa phòng học gặp được Tống Duy Dương, ném đi qua một cây trung hoa nói, khuất giáo sư, người đối với Mác dị hóa lý luận nghiên cứu rất sâu khắc a hát. Khuất giáo sư có chút đắc ý, tại chỗ đốt thuốc nói, ta cũng là tại Luân Đôn tiến tu trong lúc kết hợp nước ngoài học giả đối với Mác dị hóa lý luận đánh giá. Chính mình sửa sang lại nghiên cứu ra đến. Tiểu Tống, nếu đối phương diện này cảm thấy hứng thú, chúng ta hôm nào một mình tâm sự. Vậy thì tốt quá, hy vọng có thể nghe khuất giáo sư dạy bảo. Tống Duy Dương cười nói, đợi khuất giáo sư biến mất tại lối đi nhỏ cuối cùng. Chu Chính Vũ mới nói, lão Tống, người đãi ngộ không tệ a hát, khuất giáo sư đối với nữ sinh xinh đẹp tốt như vậy nói chuyện. Người này hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng. Tống Duy Dương lắc đầu liên tục. Tống xã trưởng, Tống xã trưởng, hội học sinh một cái phó chủ tịch đã chạy tới, cầm hoạt động nhật trình, chương trình trong một ngày bề ngoài nói, Tống xã trưởng, bởi vì lần này Tô Hà sửa trị trong khi hành động, ta trường tình nguyện người biểu hiện ưu dị, khiến cho Thịnh Hải các giới rộng khắp thừa nhận. Cho nên đoàn S hủy cùng giáo dục cục ý định liên thủ tại Thịnh Hải trường đại học mở rộng tình nguyện người hành động. Lần này báo cáo hội ngay tại Phúc Đán Tương Huy đường cử hành. Đoàn ủy cùng giáo dục cục lãnh đạo đều tới tham gia. Thịnh Hải mặt khác đại học bằng hữu cũng muốn đến. Trên mặt điểm danh muốn ngươi làm tình nguyện người công tác báo cáo diễn thuyết. Cho ngươi tổng kết Phúc Đán tình nguyện người hiệp hội thành công kinh nghiệm. Ta sẽ chuẩn bị, Tống Duy Dương nói. Hội học sinh phó chủ tịch lại hỏi. Tống xã trưởng, ngươi nhập đảng xin sách như thế nào một mực không có đưa trước đi. Đã quên, Tống Duy Dương là thật đã quên. Hội học sinh phó chủ tịch khuyên bảo nói. Đừng quên a hát, cái này kỳ trường đảng lớp đều nhanh đã xong. Ngươi 6 tháng cuối năm nhất định phải nhớ rõ giao nhập đảng xin sách. Tống Duy Dương liên tục gật đầu. P.S. Trường trước lại có người suy đoán lão Vương là 60 hậu. Ta có già như vậy sao? 87 năm, sông Đông Nam nhân sĩ, nghèo đắc một bước. Tiểu học năm thứ ba còn dùng chúc nan che chùi đít. Được kêu là xí chù. Cho nên chớ cùng ta kéo cái gì phục cổ. Đã từng cổ phong tựu là cuộc sống của ta hàng ngày. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.